Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, livestream lật xe, phốc suy, ha ha ha ha nấc nhì tương đương, ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng. Số một bên trong phòng hóa trang, nhìn đầu âm livestream Triệu Lệ Á cười gặp cả người. Bên cạnh nàng trợ lý cười có chút thiếu dưỡng mắt trắng dã. Vốn là tối hôm qua, Triệu Lệ Á cũng bởi vì kia trương khăn lông chuyện, có chút mất ngủ, nay ngày tinh thần không tốt lắm, có thể vừa nhìn thấy này một đôi kẻ dở hơi livestream. Trong nháy mắt đầy máu sống lại, một tiếng nữ sư phó không khỏi chọc trúng nàng tiếu điểm. Phải phát đạn mạc, nồi lẩu liền phải đứng ăn, thục cũng nữ sư phó một quả, đánh dấu, phía sau cũng không thiếu người đi theo phát đạn mạc, thường xa nữ sư phó một quả. Đánh dấu, Hồ Kiến Nam sư phó một đống. Đánh dấu, ai, đứng ăn lẩu, là lần trước viết cá lớn, vị kia. Đại thần cũng nhìn livestream. Nồi lẩu đại thần, người cũng là chính kinh ca fan sao? Nồi lẩu liền phải đứng ăn. Dĩ nhiên, ta là cốt sát fan cứng. À, Triệu Lệ Á cũng không có gạt người. Mặc dù không fan Lý Thiết Trụ người này, nhưng fan hắn bài hát. Hơn nữa, tại hạ vẫn là thứ nhất để cho hắn viết ca khúc fan đâu rồi. Hì hì, lúc này, tiết mục tổ thợ hóa trang đến. Triệu Lệ Á phối hợp ngồi vào trang điểm phía trước bệ. Đem điện thoại di động thả chi giá nhìn lên. Trong màn ảnh, hai cái ngu đần đang nghiên cứu trong phòng trí năng TV có hay không hướng VIP. Có thể nhìn cái điện ảnh cái gì? Số 10 phòng hóa trang. Cửa mở ra. Một cái nóng ba ba đầu mặc bó sát người khố sinh vật hình người. Bộ một món lẻ loẹt bằng lụa áo khoác. Vặn eo lắc mông đi tới. Trên cánh tay còn treo móc một cái tiểu dương. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào nhìn ngây người. Đều quên đào cổ máy truyền hình. Trên đời lại có như thế xấu xí người. Thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn. Người vừa tới buông xuống tiểu dương. Trên dưới quan sát Lý Thiết Trụ hồi lâu. Chặt chặt hai tiếng, lật cái cũng không bí mật xem thường. Khóe miệng xuống phía dưới, kết kết thật thật thở dài một cái. Ai, Lý Thiết Trụ tiền thủ đúng không? Ta là tiết mục chất hợp thành phái cho ngươi thợ hóa trang. Lý Thiết Trụ, Cáp, Tần Đào, sách được tê lạc, thợ hóa trang nhỏ dài văn lông mi khều một cái. Thanh âm càng chói tai đi một tí. Ta thật là số khổ. Chặt chặt. Bất quá mặc dù ngươi ăn mặc thổ rồi nhiều chút, nhưng bề ngoài tạm được, có thể cấp cứu xuống. Thật may gặp ta, Lý Thiết Trụ bị dọa sợ đến lui về phía sau co rút. Vội vàng khoát tay, không cần, tỉ tỉ, thật không cần, ta không trang điểm, thợ hóa trang hai tay chống nạnh. Hơi giận, kêu người nào tỉ tỉ đây, kêu người nào tỉ tỉ đây. Đụng phải hơi chút không có điểm nào dễ coi liền mù kêu. Đẹp mắt, đó là mù, không phải mù kêu. Lý Thiết Trụ lập tức đổi lời nói. A di, thợ hóa trang hét, nhân ra là phái nam. Kêu ca đi, gọi ta Tony ca. Con mắt của Lý Thiết Trụ híp lại. Nhìn chằm chằm thợ hóa trang trước ngực một lúc lâu. Mới nói, ký thác, Tony ca, tiết mục tổ trên hợp đồng. Không có quy định phải trang điểm chứ. Nửa câu sau. Hắn là nhìn chằm chằm Tần Đào nói. Không có. Tần Đào bực tức lắc đầu. Hắn trở về nghiên cứu kia phần hợp đồng nhiều lần. Hoàn toàn không nhớ được. Bây giờ hắn nghiễm nhưng đã là Lý Thiết Trụ người đại diện rồi. Chỉ bất quá còn không có được luật pháp thừa nhận. Bởi vì hắn tháng sau mới tròn 10 bát. Lý Thiết Trụ nói. Mấy ngày trước xí Nga âm nhạc tiền cũng sẽ phân cho hắn. Trích phần trăm 10%. Vậy thì có hơn 20 ngàn rồi. Người đứng đắn ai chăn heo à? Đông Hải, mỗ bên trong phòng mướn. Trương Kiến Quân dùng máy tính bảng nhìn đầu âm livestream. Dùng máy tính ở nhiều đám người ái mộ bên trong an bài công việc. Vì buổi tối livestream đạn mạc tiếp ứng làm chuẩn bị. Ha ha ha ha ha ha. Từ thấy ái đậu một khắc kia trở đi. Hắn tiếng cười sẽ không thế nào dừng lại. Nhà ta ái đậu quả nhiên xương cốt thanh kỳ họa phong loại khác. Với cách phách những thứ kia diêm rúa cái hàng không giống nhau. Quản nam thợ hóa trang kêu a di, ngượng ngùng, nhà ta ái đậu cho tiết mục tổ phóng thấp bức cách. Ân, này ác thói xấu, làm trông rất đẹp, không hổ là ta chính kinh ca. Nào có nhiều như vậy nghiêm trang đạo mạo rất cao thượng. Ta giả bộ ngươi đại gia, trước mắt đến xem, tối nay tình thế không tệ. Tiếu trượng phen cũng không có gì quá khích hành vi. Trương Kiến Quân trong đầu nghĩ, chỉ cần tiếu trượng không gây sự là được. Hắn thật là có chút sợ. Dù sao, nhà mình ái đậu không quyền không thế coi như xong rồi. Còn là một khờ, có một số việc, cũng chỉ có thể là hắn loại này bướng bỉnh phen hỗ trợ quan tâm. Vừa làm cha vừa làm mẹ mụ. Hy vọng chính kinh ca không nên quá đắc tội thợ hóa trang cùng tiết mục tổ đi. Nhất là bây giờ vẫn còn ở livestream đâu rồi. Nháo ra chuyện gì đến, ảnh hưởng có thể to lắm. Nhưng lại lệch, Trương Kiến Quân ái đậu không theo lẽ thường xuất bài. Hơn nữa đi, hắn căn bản không biết mình đang bị livestream. Vì vậy, có thể lo sự tình xảy ra. Tony nói, ai không trang điểm liền lên đài biểu diễn. Đây là không tôn trọng người xem. Lý Thiết Trụ ghét bỏ. Ồ, hóa thành như ngươi vậy liền tôn trọng người xem. Không đạo lý mà, ngươi nhìn ác tâm như vậy. Tần Đào ủng hộ, không tật xấu. Chính ngươi cũng hóa không được, còn giúp người khác trang điểm. Ta rời ạ, ta rời ạ, ta rời ạ. Tony con ngươi đều nhanh chừng bắn ra. Vô cùng nhục nhã. Ngươi có thể hoài nghi ta giới tính, nhưng ngươi không thể hoài nghi ta tay nghề. Vì vậy, hắn xuất ra phấn lót liền hướng Lý Thiết Trụ nhào qua. Với Lý Thiết Trụ mới vừa lên rồi, phải cho lão nương trang điểm. Không chính là một cái phá tiền thủ sao? Người gương mặt đó ta hóa định, già tô cũng không giữ được nó. Ta nói, lão nương ta sẽ không mang đem. Không, không mang theo sợ. Ngược lại chính bình lúc hắn cho đang ăn khách người chủ trì trang điểm. Lần này chỉ là tạm thời điều đi. Làm hỏng cũng không chuyện. Người chủ trì chỗ dựa. Không chết được. Ta Tony chính là chỗ này sao dã. Tiểu dã mã Tony. Nghĩ tới nếu như vậy làm sẽ kể bên lãnh đạo phê bình. Nhưng hắn chưa từng nghĩ. Hắn sự nghiệp lại từ nay đi chạch. Đi thượng nhân sinh đỉnh phong. Tony thét lên đi chộp Lý Thiết Trụ mặt. Người đại diện Tần Đào ném đào liền đến giúp đỡ. Ôm lấy Tony cặp chân. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào. Ba, Trương Kiến Quân một cái tát hô ở trên mặt mình. Làm sao lại đánh nhau đây? Lý Thiết Trụ ngươi nói chuyện không thể uyển chuyển nhiều chút sao? Còn nữa, người chuyên gia trang điểm này lại là chuyện gì xảy ra? Tính khí bạo được một, lại dám ngang nhiên công kích tuyển thủ. Cũng còn khá. Tiết mục tổ phản ứng cũng mau. Ngay tại Tần Đào ôm quẳng Tony một khắc kia. Đem hình ảnh cắt tới những tuyển thủ khác. Trương Kiến Quân đột nhiên có một cổ thật sâu cảm giác vô lực. Loại này ái đậu chúng ta chính kinh đoàn hỏa mang động sao? Xem ra, còn cần rộng rãi tuyển nhân viên a. Lý Thiết Trụ cùng thợ hóa trang làm rồi. Trương Kiến Quân có thể đoán được. Ăn dưa quần chúng nhất định phải điên. Hy vọng không muốn cho hắn tạo thành quá lớn tác dụng phụ. Nhất là không muốn ảnh hưởng tiếp theo trận đấu. Này rời ạ, có thể không ảnh hưởng sao? Chính kinh đoàn hỏa mấy cái bầy cũng nổ. Làm Lý Thiết Trụ phen. Thực sự là kích thích. Đài truyền hình phòng họp. Vương Trạch Cương đang cùng đoàn đội mở cuộc tranh tài trước một lần cuối cùng nhớ lại. Cân đối chu đáo công tác chuẩn bị. Không xong, không xong. Đạo diễn không xong, một cái tổ Lý hoang mang rối loạn cầm điện thoại di động chạy vào. Đem điện thoại di động đưa cho Vương Trạch Cương. Vương Trạch Cương sậm mặt lại, còn không có chú ý nổi giận. Liền thấy đầu âm livestream gian đạn mà quét quét bay qua. Đánh thật hay, chúng ta muốn xem chính kinh ca đánh nhau. Cắt trở về, chính kinh ca ngươi phát một xác định vị trí. Các huynh đệ lập tức giơ đao chạy tới. Người chuyên gia trang điểm kia điên rồi sao? Lại động thủ trước. Hắn không điểm bức số sao? Thiết Trụ như vậy tráng. Lần này hoàn toàn phát hỏa. A, dân quê chính là không tư chất. Trước tiết mục còn đánh nhau. Khai thiên tích địa lần đầu tiên. The Voice livestream lật xe.